Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, vượt qua tiên vương một kích. Lại hoặc là ngươi vẫn là muốn đến tự một phương khác đa nguyên vũ trụ trí cường tồn tại phương. Pháp tu hành, đặt chân ở trong dòng sông thời gian đường huyền minh một chút cũng không nôn nóng. Hiện mặc dù thân thể của hắn trống rỗng, không có chút nào lực lượng, trước mặt thanh đế phất tay liền có thể đem hắn đánh nổ. Nhưng sừng sững với trong nhân thế đỉnh phong thanh đế hiện tại một mặt xoắn suýt. Quả thực muốn bị hắn bức điên, thời kỳ thượng cổ bí ẩn với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Những cái kia cao cấp nhất đại nhân vật tranh phong, ta hiện tại tức liền hiểu rõ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Một phương khác đa nguyên vũ trụ trí cường phương pháp tu hành, cường đại vô biên, vẻn vẹn chỉ là thức mở đầu đều để trong lòng ta có vô tận ảo diệu sinh ra. Như thế vượt qua tiên vương cấp khác, tồn tại uy năng hoàn toàn chính xác khủng bố vô biên. Nhưng khác biệt đa nguyên vũ trụ ở giữa phương pháp tu hành ngày đêm khác biệt. Hắn trợ giúp ta khả năng cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy lớn. Trầm mặc thật lâu, thanh đế làm ra quyết định, chật vật mở miệng nói, ta muốn đổi tiên cổ thời kỳ thành tiên pháp. Nói ra câu nói này, hắn lập tức một thân nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra tiếc nuối khổng lồ. Tiên cổ thời kỳ bí ẩn, dính đến phiến thiên địa này ở giữa đầu nguồn, cùng cường đại nhất nhân vật tranh phong, thậm chí có thể đem mênh mông như là tinh hà giống nhau thế giới đánh tới vỡ nát. Chỉ là nghĩ nghĩ đều để hắn nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được, hận không thể xông vào một cái kia thời đại, cùng đứng đầu nhất nhân kiệt tranh phong. Tuy nói bản thân an ủi, không có đi hối đoái, nhưng trong lòng của hắn y nguyên 10 phần tâm động, cho tới một phương khác đa nguyên vũ trụ phương pháp tu hành. Hắn càng là hết sức hiếu kỳ, hắn muốn giải một cái một phương khác cùng phương thế giới này quy tắc hoàn toàn khác biệt đa. Nguyên vũ trụ sẽ sinh ra như thế nào thần kỳ mà cường đại phương pháp tu hành. Cái kia vượt qua tiên vương cấp khác tồn tại lại sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là lý trí ngăn cản hắn. Hiện tại hắn khẩn yếu nhất chính là thành tiên. Sau khi thành tiên hắn mới có cơ hội đi tìm càng nhiều bí ẩn. Đi thăm dò trí cường công pháp. Đến hiện vào giờ phút như thế này, hắn hoàn toàn không nghi ngờ đường huyền minh. Thậm chí có chút chờ mong mà hỏi, người sẽ còn tiếp tục xuất hiện sao? Đường huyền minh cười cười, chờ người đủ cường đại thời điểm, tự nhiên mà vậy liền gặp được ta. Nha, nói đến đây, đường huyền minh tựa như lơ đãng giống nhau nói bổ sung. Bởi vì ta nghịch chuyển thời gian tuyến mà đến, đồng thời cùng ngươi chính diện giao lưu, đối với quá khứ cùng tương lai thời gian tuyến ảnh hưởng to lớn. Nếu là tình huống bình thường, cho dù ta đối với ngươi nói những này thời kỳ thượng cổ bí ẩn cùng đa nguyên vũ trụ cái khác vũ trụ, đỉnh tiêm phương pháp tu hành, còn cũng không nói đến khẩu, ngươi liền sẽ bị thiên địa phản phệ, nghênh đón từ xưa tới nay đáng sợ nhất thiên kiếp. Thanh đế run lên trong lòng, vì thành tiên, hắn đã thử qua vô số phương pháp, đã từng dọc theo thời gian tuyến đi lên, tìm kiếm qua cái khác đại đế thành tiên phương pháp, nhưng cho dù hắn vận dụng lực lượng lớn nhất, cũng chỉ là có thể làm cho tự thân thấy qua đi phát sinh tình huống căn bản không có biện pháp nhảy ra thời gian tuyến, quấy nhiễu quá khứ. Hắn thậm chí cho rằng toàn bộ quá khứ cũng không có thể cải biến. Tương lai đồng dạng là như thế. Kết quả hiện tại đường huyền minh xuất hiện phá vỡ hắn ý nghĩ. Thần sắc hắn lập tức liền trịnh trọng lên. Đường huyền minh thấy thanh đế trầm mặc không nói lời nào, cho rằng thanh đế không tin tưởng, nhướng mày, đây chính là quan hệ đến hắn lắc lư đại kế, nhất định phải để thanh đế tin tưởng một điểm, nhưng theo hắn bị ngạn lạc ấn tại phương thế giới này tăng thêm, Thay đổi quá khứ tương lai đối với hắn mà nói đã không phải là chuyện nghịch thiên. Cũng sẽ không gặp phải trời phạt. Chính mình trên người mình họa cái đồ án có thể để gian lận sao? Cái kia không thể, nhưng không thể trực tiếp như thế nói với Thanh Đế a. Hắn trong lòng hơi động, lơ lửng tại bản thể hắn chỗ tế đàn hướng trên đỉnh đầu cái kia đã bị hắn luyện hóa trở thành hồng. Hoang thế giới bên trong, một tôn cùng hắn bộ dáng hoàn toàn không hai tồn tại xuất hiện. Hắn ý niệm khẽ động, tôn kia tồn tại liền xuất hiện tại vô số lôi kiếp bên trong. Khủng bố hỗn độn kiếp lôi, phá diệt hết thảy âm dương kiếp lôi, chuyên môn công kích tâm linh tâm ma lôi, một đạo lôi quang sinh diệt, đều có một phương lại một phương vũ trụ tạo ra, sau đó phá diệt, tại đường huyền minh bên người nở rộ, như cùng một đóa lại một đóa hoa sen, vô biên biển máu bên trong. Dương Tiễn nhàm chán lật ra cái cút, thầm nói, trưởng giáo lão gia lại làm sao? Chính mình cùng chính mình chơi sao? Với tư cách cả phiến thế giới chúa tể, cái kia vô số đáng sợ lôi quang tất cả đều bao phủ trên người đường huyền minh nhìn qua hết sức. Đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ cần đường huyền minh động cái ý niệm. Những lôi quang kia nháy mắt liền sẽ toàn bộ biến mất. Dòng sông thời gian bên trong, đường huyền minh đối mặt Thanh Đế, có chút nghiêng người, trong óc tế đàn hơi động một chút, đem hồng hoang thế giới bên trong cảnh tượng hiện ra sau lưng đường huyền minh, mà lại là kích thích nhất cảnh tượng. Oanh, một đạo phá diệt hết thảy âm dương kiếp lôi đánh xuống. Trên bầu trời phảng phất hiện ra một phương chân thực thái cực đồ. Liên tiếp vô số quy tắc trật tự cùng pháp lý, tại cái kia thái cực âm dương nhãn chỗ, một chút áp xúc đến là tinh thuần nhất lực lượng nháy mắt bộc phát. Vô số năng lượng cùng vật chất từ trong đó phun ra mà ra. Một phương cực âm vũ trụ cùng một phương cực dương vũ trụ nháy mắt tạo ra. Cái kia vỡ vụn vật chất ngưng kết thành một khỏa lại một khỏa sinh mệnh tinh thần. Vô cùng vô tận năng lượng tán loạn hướng về bốn phương tám hướng. Chỉ là hô hấp ở giữa, hai phe vũ trụ ngay tại Thanh Đế trước mặt chân chính tạo ra. Hắn nhìn xem cái kia phương vũ trụ vô hạn bành trướng. Thời gian tuyến giống như bị tăng nhanh vô số lần. Nhìn xem một khỏa lại một khỏa tinh thần đản sinh ra sinh mệnh phát triển văn minh. Làm cho cả vũ trụ dần dần phồn vinh đến đỉnh phong. Trong vũ trụ rực rỡ tinh thần càng ngày càng nhiều, nhưng đỉnh phong về sau lại là suy sụp, một viên tiếp nối một viên tinh cầu ảm đạm đi, cuối cùng mênh mông vô ngần vũ trụ cũng dần dần ảm đạm. Thái cực âm dương đồ chuyển động, hai cái vũ trụ lại tại cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Tích lũy chúng sinh cảm xúc, ngàn tỷ văn minh, vô số mênh mông tin tức. Sau đó hóa thành một đạo âm dương kiếp lôi, âm mang ở giữa đánh xuống. Đối với dạng này một kích, cho dù không có trực tiếp đối mặt, Thanh Đế trong lòng đều sinh ra không thể địch nổi ý niệm tới. Cho dù là Dư Ba ta đều không chặn được đến, thậm chí không cần Dư Ba, đứng tại cái kia đạo kiếp lôi phía dưới, khí tức liền có thể để ta tử vong. Trong lòng của hắn sinh ra to lớn uể oải, nhưng cũng có nhìn thấy cảnh giới cao hơn, càng đáng sợ cấp độ nhân vật hưng phấn cảm giác. Nguyên bản yên lặng vạn năm nhiệt huyết giống như một cái liền sôi trào. Khiến hắn cảm giác đến đáng sợ mà đáng sợ chính là hắn nhìn thấy cái kia một đạo âm dương kiếp mệt mỏi chỉ là cái kia đầy trời vô cùng vô tận lôi. Quang bên trong không có ý nghĩa một tiểu kiếp, lan tràn toàn bộ hư không lôi quang đâu chỉ ngàn tỷ. Vị kia cùng đường huyền minh bộ dáng hoàn toàn giống nhau tồn tại đối mặt đáng sợ như vậy trang cảnh. Y nguyên bình tĩnh, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, một cái thông thiên triệt địa bàn tay màu vàng óng từ phía sau hắn bắn ra. Cái kia như là tinh hà treo lủng lẳng. Vũ trụ chút xuống giống nhau lôi quang tất cả đều bị cái kia thông thiên triệt địa bàn tay ngăn lại. Cản, cái này, thanh đế con ngươi co vào, nhận ra một trường kia. Trước mặt hắn dòng sông thời gian bên trong đường huyền minh tại đối mặt hắn thời điểm liền từng dùng qua một kích kia, chỉ là khi đó chỉ có khí thế, hoàn toàn không có có sức mạnh. Cái này chẳng lẽ chính là vượt qua tiên vương cảnh giới tồn tại đỉnh phong một kích? Hắn nhịn không được sợ hãi thán phục, từ trong đáy lòng cảm giác được cỗ lực lượng kia đáng sợ. Mà tại thanh đế trước mặt đường huyền minh mỉm cười, hiển thị rõ một phái cao nhân phong phạm, thực tế trong lòng mừng thầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN